Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 728, Lý Trấn Phong là luyện đan sư. Không có chuyện, chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Tô Nghĩa đề nghị, hắn dự định nhìn xem bán nguyệt tinh đạp thú tình huống. Trước đó một mực không có thời gian chú ý. Cũng không biết bán nguyệt tinh đạp thú tại thời gian ô cấu thú trà đạp dưới. Có hay không khuất phục? Lý Trấn Phong đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, trước đó nghe anh em nhà họ Trần nói. Người cướp được ngân tiêu lộc. Còn có hay không thịt nướng rồi? Lấy ra cho ta nếm thử. Ngân tiêu lộc thịt được xưng nhân gian mỹ vị. Hắn còn chưa từng có ăn rồi đây. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa rồi nói sau. Lập tức đến cơm trưa giờ rồi. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Không được, ta đói. Ngươi bây giờ thì cho ta. Lý Trấn Phong mười phần kiên trì. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Trấn Phong đều tuổi đã cao. Lại là một tên hiệu trưởng. Làm sao cùng một đứa bé giống như. Tô Nghĩa bất đắc dĩ. Dứt khoát lấy ra ngân tiêu lộc thịt. Bắt chuyện mọi người cùng nhau ăn. Tối hôm qua hết thảy nướng hai cái. Cũng là còn lại không ít. Đầy đủ bọn họ ăn. Vương Hồng Sinh lúc này thời điểm cũng đem khu vực xe dừng lại đến. Cùng mọi người cùng một chỗ cùng ăn. Ăn uống no đủ. Lý Trấn Phong vuốt một cái miệng. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Xác thực xứng được với nhân gian mỹ vị. Nếu như có thể ăn nhiều mấy lần liền tốt. Nói chuyện, hắn phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Nghĩa. Ý tứ rõ ràng, cũng là hy vọng Tô Nghĩa tiễn hắn một cái. Tô Nghĩa một mực cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy. Gặp này, Lý Trấn Phong có chút bực mình. Lại cũng không có tại trường hợp này xách đi ra. Nhớ lại đi yêu cầu cũng không muộn. Đón lấy, hắn mở ra túi trữ vật. Từ đó lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Tô Lâm. Hiệu trưởng. Thứ gì? Tô Lâm hỏi, mở ra nhìn xem là được rồi. Lý Trấn Phong cười nói. Tô Lâm nhanh chóng mở ra hộp gỗ. Đã thấy bên trong là 10 viên khí huyết đan. Hiệu trưởng, đây là cho ta, đưa cho ngươi. Lý Trấn Phong gật đầu nói. Hiệu trưởng, ngươi từ chỗ nào làm cho khí huyết đan? Tô Nghĩa có chút hiếu kỳ. Lý Trấn Phong ngoại trừ sẽ từ trên người hắn bắt lông cừu. Còn có thể theo người nào thân truy cập con làm nhiều như vậy khí huyết đan. Lý Trấn Phong chính đang chờ câu này. Hắng giọng một cái. Ngạo nghễ nói. Chỉ là khí huyết đan mà thôi. Tự luyện chế không được sao. Đơn giản cũng là mua sắm một chút linh tài mà thôi. Mọi người khẽ giật mình. Cùng nhau hướng Lý Trấn Phong nhìn qua. Khí huyết đan là Lý Trấn Phong tự luyện chế. Vậy không phải nói Lý Trấn Phong cũng là luyện đan sư. Hiệu trưởng, ngươi là luyện đan sư. Quá lợi hại, Tào Thanh Lãng khen một tiếng. Lý Trấn Phong cười nói. Cũng chỉ mới vừa trở thành luyện đan sư mà thôi. Tối đa cũng liền có thể luyện chế điểm khí huyết đan. Tính không được cái gì. Nói tới nói lui nhìn như khiêm tốn. Nhưng trên mặt bộc lộ rõ ràng là dương dương đắc ý thái độ. Dù sao. Dù là chỉ có thể luyện chế khí huyết đan, cũng là thực sự luyện đan sư. Mà tại Nguyên Thành, luyện đan sư số lượng là phi thường thưa thớt, cũng là phi thường giá trị phải tôn trọng một cái nghề nghiệp. Lý Trấn Phong có thể trở thành luyện đan sư, quả thật có kiêu ngạo tư bản. Tào Thanh Lãng bọn người rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lý Trấn Phong chỉ là cấp thấp nhất luyện đan sư, mà bên người có Tô Nghĩa dạng này một vị đại luyện đan sư. Không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Thấy mình luyện đan sư thân phận không có gây nên oanh động. Lý Trấn Phong có chút kỳ quái. Đang có chút buồn bực thời điểm. Đã thấy Tô Lâm đem trang lấy khí huyết đan hộp gỗ đưa trở về. Tô Lâm, ngươi đây là ý gì? Lý Trấn Phong nghi ngờ. Tô Lâm không phải khí huyết cảnh võ giả sao? Khí huyết cảnh võ giả không phải cần khí huyết đan sao? Trả lại là mấy cái ý tứ. Không để vào mắt sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.